Tận thế nhạc viên, chương 1975, đây mới gọi là chấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hội chợ lúc mới bắt đầu. Bãi cỏ cùng đường đá bên trên trải rộng qua lại vội vã bước chân. Không khí bên trong tràn ngập đè thấp, trò chuyện thanh cùng ẩn ẩn kéo căng khẩn trương. Mà ở bắt đầu chừng 10 phút đồng hồ lúc sau, đám người lại phảng phất biến thành một đám không có người chăn cừu sau vô cùng mờ mịt dê. Dần dần chậm xuống bước chân, không biết bước kế tiếp nên làm thế nào mới tốt. Bởi vì nhắc nhở đều rất đơn giản. Đến lúc này, người người cũng đã đem 6 cái quầy hàng đi qua một lần. Cơ hồ người người cũng đều giống như Lâm Tam Tửu, ý thức được cùng một cái vấn đề. Số 1 quầy hàng tài liệu giảng dạy muốn dùng số 6 quầy hàng bên trên đồ lót đổi. Số 6 quầy hàng bên trên đồ lót muốn dùng số 4 quầy hàng đồng hồ treo tường đổi. Số 4 quầy hàng bên trên đồng hồ treo tường muốn dùng số 3 quầy hàng bên trên xe tải GPS đổi. Số 3 quầy hàng bên trên xe tải GPS muốn dùng số 5 quầy hàng 2 tháng tuyết đổi. Cái kia phấn hồng váy trung niên nữ nhân, chỉ nhớ ngược lại là coi như không tệ. Lúc này tại mấy cái tiến hóa người quay chung quanh hà. Đếm lấy đầu ngón tay một cái mà đem quầy hàng cùng vật phẩm trình tự sửa sang lại một lần. Số 5 quầy hàng, 2 tháng tuyết, muốn dùng số 2 quầy hàng giày đổi. Thế nhưng là số 2 quầy hàng giày cũng đã bị người mua đi. Này không liền thành một cái bế vòng sao? Duy nhất mở miệng chính là đôi giày kia. Cái kia 40-50 tuổi cao đại nam nhân nói, chỉ có cầm tới đôi giày kia mới có thể một cái đổi đi qua. Đen dài phát nữ hài cau mày nói, nhưng coi như thế, cuối cùng cũng chỉ có thể đổi ra một vật. Đám người càng nói vấn đề càng nhiều, nhất thời thảo luận không ra nguyên cớ. Kia cái thê tử dứt khoát cao giọng hướng số 2 chủ quán hỏi, uy, người đôi giày kia là lấy giá bao nhiêu cách bán đi? Một cái đặc thù vật phẩm. Số 2 chủ quán cười híp mắt đáp, chân quý trình độ cũng nhất định phải tại 6-8 chi gian đâu. Thuộc về dứt bỏ thời điểm sẽ sinh ra thịt đau cảm giác đồ vật. Ta hồ đồ rồi, gầy tiểu thiếu niên thở dài. Chúng thưởng vật phẩm chỉ có 3 loại, nhưng nhắc nhở lại trọn vẹn chỉ hướng 6 cái vật khác biệt. Hơn nữa chỉ có cái kia mua đi giày người mới có thể đổi ra đồng dạng tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu đã đem vấn đề này suy nghĩ thật là nhiều lần. Chỉ tiếc chính mình đem ý thức lực đều lưu tại 10 vạn thế giới rời chuyển mộng. Chỉ còn lại một chút tiền đi xe, đến mức bây giờ muốn bắt trước ngụy trang lễ bao cũng không được. Đúng nga, không phải nói chúng thưởng vật phẩm có 3 kiện đó sao? Kia phu thê bên trong trượng phu, mang theo vài phần nôn nóng nói, 6 kiện đồ vật bên trong, có 3 cái khẳng định là sai lầm đáp án, nhưng này vẫn là không có giải quyết giày vấn đề. Ai cầm giày? Kia 40-50 tuổi nam nhân rốt cuộc gấp. Ai cầm? Đứng ra, không phải chờ ngươi đổi đồ vật lúc, ngươi đồng dạng muốn bị phát hiện, mặc dù cái này phó bản không quá cổ vũ động võ. Nhưng cũng không cấm chỉ động võ. Cái kia lấy đi giày người, đương nhiên sẽ không tại trước mắt bao người đứng ra trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Quả nhiên đám người hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt vô tội tương. Ai cũng không nói chuyện, chỉ ít các nàng coi như chiếm trước một bước tiên cơ. Lâm Tam Tửu nghĩ thầm, kia người muốn đổi đồ vật lời nói, liền trước hết theo số 5 quầy hàng 2 tháng tuyết bắt đầu. Mà lúc này Bohemia ôm cánh tay, vẫn tận trung cương vị đứng tại số 5 quầy hàng bên cạnh, rất giống là thủ xương cốt cầu, tính cảnh giác cực mạnh, làm kia tướng mạo không đáng chú ý nam nhân bước nhỏ đi hướng số 5 quầy hàng lúc, nàng lập tức lắc một cái thân, dành trước đêm 2 tháng tuyết bắt vào tay bên trong. Người rốt cuộc dự định muốn bắt đầu đổi đồ vật. Bohemia ta nhìn hắn hỏi, từ đầu đến cuối giữ lại một con mắt xem Bohemia Lâm Tam Tửu. Ngay lập tức liền phản ứng lại, Bohemia kia câu nói giọng nói rơi xuống lúc, nàng cũng bước nhanh đi tới số 5 quầy hàng bên cạnh. Vừa nhìn thấy nàng động, mặt khác mấy cái tiến hóa người cũng đều xa xa xông tới. Đứng tại mấy bước bên ngoài, người người con mắt đều chăm chú vào kia nam nhân trên người. Có người còn nhỏ giọng hỏi, như thế nào chuyện, như thế nào đều vây quanh hắn. Hắn tay bên trên có giày. Không, ta liền nhìn xem, kia nam nhân buông thõng mí mắt. Phảng phất làm cái gì việc trái với lương tâm mà không dám nhìn người đồng dạng. Xa xa quét số 5 quầy hàng một chút, nếu như ngươi có giày, liền giao ra chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Không có giày lời nói, liền đứng xa một chút. Kia 40-50 tuổi nam nhân trầm giọng quát, miễn cho một hồi hiểu lầm, động thủ nhưng sẽ không tốt. Mặc kệ giày có hay không tại hắn tay bên trên, hắn như vậy bồi hồi tại số 5 trước gian hàng, nhưng quá bắt mắt. Cái này ý niệm tựa hồ theo Lâm Tam Tửu cùng kia trong lòng nam nhân đồng thời phù đi lên. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, cùng nhau nghĩ biện pháp, loại hình lý do, lời nói cũng không kịp nói, một bên khoát tay một bên lui về sau. Tại hắn quay người trước khi rời đi, hắn cuối cùng lại liếc mắt nhìn số 5 quầy hàng, hơi hơi nhíu mày, phảng phất tìm cái gì không tìm được. Số 5 quầy hàng bên trên có cái gì không đúng a? Số 5 chủ quán lúc này chính tại thúc giục Bohemia hoặc là trả tiền, hoặc là mau đem sách buông xuống. Lâm Tam Tửu ánh mắt trên bàn dạo qua một vòng, lại cái gì cũng không nhìn ra. Cái cổ gối, cặp công văn, văn phòng phẩm trang phục, nửa bình nước hoa, tăng thêm 2 tháng tuyết bị để lại chỗ cũ sau. Hết thảy đều cùng chủ quán nói đến bày ra thời điểm không khác chút nào. Nhớ tới nhắc nhở, số 5 chủ quán thanh âm cũng liền một cách tự nhiên theo đầu bên trong vang lên. Cái nào nguyệt có 28 ngày, Lâm Tam Tửu một cái giật mình, lúc này mới ý thức được chính mình phạm vào cái sai. Muốn không là bên cạnh không ít người đều nhìn, nàng kém chút một bàn tay chụp trên trán mình. Quy tắc rõ ràng nhất sớm liền biết, như thế nào hết lần này tới lần khác làm như không thấy đến hiện tại. Tại tỉnh ngộ lại một giây sau, nàng ý thức lực quét hình đã theo một cái nghĩ lại. Liền toàn phô bày ra, hết thảy bởi vì khoảng cách cùng góc độ, mà trốn tại tầm mắt góc bên ngoài vật phẩm. Giờ phút này tất cả đều rõ ràng từng cái trình hiện tại nàng đầu bên trong. Phó bản sinh vật nữ sĩ phảng phất cũng cảm thấy nàng từ ý thức lực hình thành ánh mắt. Mỗi khi Lâm Tam Tửu xem hướng một cái quầy hàng thời điểm, kia chủ quán liền sẽ theo bồng tử hạ ngẩng đầu, xông nàng vị trí mỉm cười. Số 1, số 2 cùng số 5 nhắc nhở đều là nàng sớm nhất một nhóm hỏi ra. Theo thứ tự là, chúng ta bên trong có người biết, có người không biết. Nhưng có hỏi có đáp lời nói liền biết, ta chở ngươi tiến lên, ta là cái gì, cùng với, cái nào nguyệt có 28 ngày. Tiếp theo là số 6 quầy hàng nhắc nhở, mặc dù nương theo tại bên cạnh người, nhưng người có khi có thể sẽ đối với nó không ý thức được. Quen như không có thấy, ngoại trừ kia túi mới tinh đồ lót, bàn bên trên không có cái gì mặt khác đồ vật là phù hợp nhắc nhở miêu tả. Còn lại quầy hàng bên trong, số 3 quầy hàng nhắc nhở là, ta chỉ thị ngươi tới lui, ta là cái gì, mà bàn bên trên vật phẩm bên trong, liền có một bộ xe tải GPS máy. Số 4 quầy hàng nhắc nhở là, theo ngươi hướng phía trước chuyển, ta liền trưởng thành. Đám người nhất trí cảm thấy đáp án khẳng định là đồng hồ treo tường. Nhìn một chút, Lâm Tam Tửu ý thức lực quét hình đột nhiên gấp quay trở về số 3 quầy hàng bên trên. Tìm được, Bohemia, nàng trầm giọng kêu một câu. Ngươi liền thủ tại nơi này đừng động. Cái kia đổi đi giày người, là nhất định phải đến. Cũng chỉ có thể tới số 5 quầy hàng bên trên đổi đồ vật. ta này không phải chính trông coi đó sao? Bohemia lầu bầu nói, ngươi đi làm cái gì? Đại gia như vậy, cương đứng cũng không phải biện pháp. Chúng ta lại đi xem một chút, hỏi thăm một chút, có lẽ sẽ có đầu mối mới. Lâm Tam Tửu hướng nàng chuyển tới các khuôn mặt giải thích một câu. Sắc mặt bình tĩnh đi hướng số 3 quầy hàng, làm nàng tại trước gian hàng đứng vững thời điểm, nàng cũng có thể cảm giác được. Phía sau có người cùng lên đến hai bước liền ngừng, có người đưa cổ nhìn nàng muốn làm gì, còn có người tựa hồ cảm thấy nàng nói đúng, cũng nhanh đi những gian hàng khác bên trên, đem tìm kiếm quá trình lại đến một lần, mà kia cái gì cũng không chịu nói nam nhân. Dưới chân lại đăng thẳng đến số 3 quầy hàng mà đến rồi. Muốn không là sợ để người khác sinh ra cảnh giác, xem hắn bộ dáng, chỉ sợ hận không thể nhanh chân chạy tới mới tốt. Lâm Tam Tửu đối với hắn phảng phất giống như chưa phát giác. Nàng vươn tay, cầm lên bàn bên trên kia một bản in 2022, công tác nhật ký bản, thực mới. Phó bản sinh vật nữ sĩ phảng phất bị gợi lên mấy phần thẫn thờ. Một năm mới vừa mới đã qua một tháng, ta cũng mới dùng nó viết một tháng công tác nhật trình. Không nghĩ tới liền lại cũng không dùng được, là bởi vì tận thế tới rồi sao? Tiện tay mở ra một phen, Lâm Tam Tửu lập tức nới lỏng nữa sức lực. Này loại theo năm trước tiên ấn chế xong nhật ký bản. Quả nhiên đem mỗi một nguyệt, mỗi một ngày khác ở bên trong trang bên trong. Xem ra nàng không đoán sai. Nàng kia một tiếng, giá bao nhiêu cách, cùng kia nam nhân vội vàng đưa tới một câu, ngươi sai lầm, cơ hồ là cùng một thời gian vang lên. Lâm Tam Tửu ra hiệu số 3 chủ quán chờ một hồi, quay đầu nhìn cái kia vừa mới đến gần quầy hàng nam nhân, mỉm cười, ta như thế nào sai lầm? Cái này quầy hàng nhắc nhở đáp án, hẳn là xe tải GPS. Kia nam nhân càng nói, tin tức càng nhỏ, không tin ngươi hỏi một chút chủ quán. Ngươi đến hiện tại, còn cảm thấy chỉ có ngươi một người phát hiện vấn đề sao? Lâm Tam Tửu hạ giọng, hỏi, kia nam nhân ngẩn ra. Không nói, ta ngươi đều rõ ràng, vì tận lực không làm cho người khác chú ý. Nàng vô cùng thấp âm lượng nói, chúng ta đều coi nhẹ rớt một cái điểm mù. Phó bản sinh vật nữ sĩ ngay từ đầu cũng đã nói, mỗi hai cái quầy hàng bên trên nhắc nhở đều là chỉ hướng cùng một vật. Này một điểm nói rõ hai chuyện: một, có ba cái quầy hàng bên trên là tìm không thấy phù hợp nhắc nhở trúng thưởng vật phẩm; hai, tìm ra đồ vật nhất định phải đồng thời phù hợp hai cái nhắc nhở. Lấy cái này logic suy luận đi xuống, hiện giờ mỗi cái quầy hàng bên trên đều có thể tìm tới một cái phù hợp nhắc nhở đồ vật, đồng thời vật kia còn chỉ phù hợp một cái nhắc nhở. Vậy đã nói rõ trước mắt chúng ta tìm ra mỗi một vật đều không phải chân chính trúng thưởng vật phẩm. Cái nào nguyệt có 28 ngày? Cái này vấn đề cũng cực có lừa dối tính. Vấn đề không phải là cái nào mấy tháng có 28 ngày, cũng không phải cái nào nguyệt chỉ có 28 ngày. Cho nên nó có thể có hai cái đáp án. Tiêu chuẩn đáp án tự nhiên là mỗi tháng đều có 28 ngày, nhưng nói hai tháng hoặc là mặt khác tháng nhưng cũng không tính sai, bởi vì hai tháng xác thực có 28 ngày. Cứ như vậy, làm người trông thấy bàn bên trên chỉ có một bản, hai tháng tuyết, có thể cùng nhắc nhở đối được hào lúc. Tự nhiên đối với nó liền không có chút nào hoài nghi. Thế nhưng là, nếu như câu trả lời chính xác là, mỗi tháng đều có 28 ngày, lời nói, như vậy số 5 quầy hàng bên trên liền không có bất kỳ cái gì một cái vật phẩm có thể cùng nhắc nhở đối được. Lâm Tam Tửu nhẹ giải thích rõ nói, lại lật vài tờ tay bên trong công tác nhật ký, hết lần này tới lần khác chính là như vậy sao? Tại số 3 quầy hàng bên trên này bản công tác nhật ký đã cùng 12 cái nguyệt có quan hệ, lại quả thật có thể chỉ thị tới lui, chân chính trúng thưởng vật phẩm, tự nhiên là này một quyển nhật ký không thể nghi ngờ. Kia nam nhân thực sự không quá sẽ che giấu ý nghĩ trong lòng. Cứ việc miệng bên trên cái gì cũng không nói, nhưng sắc mặt biến đổi chi gian, đã sớm đem hắn tâm tư toàn bán. Lâm Tam Tửu nhìn chung quanh một chút, thấy nhất thời còn không người lưu ý bọn họ, nhẹ giọng nói, ta có thể đem này một cái vật phẩm tặng cho ngươi. Ta thậm chí có thể giúp ngươi góp đủ mua nó giá tiền. Mà tại yêu cầu, ngươi đã sớm biết, chỉ cần há hốc mồm trả lời một cái vấn đề, liền có thể lập tức thu hoạch được như vậy lớn chỗ tốt. Này ngươi hiện tại dù sao cũng nên đồng ý đi. Kia nam nhân một trương mặt, đều nhanh muốn tại chính mình cùng chính mình phân cao thấp quá trình bên trong sai lệch. Ta không biết ngươi vấn đề đáp án. Này trương thật quá khó viết, không biết vì cái gì. Trung gian kia đoạn ta viết lại 4 lần, phần cuối viết lại 2 lần. Ta ăn đi chính là thảo, gạt ra chính là tận thế công viên. Bản chương xong, cách chương.